Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 285, ngôi sao mới. Góc truyện audio.com. Lão Nhuận là tổng biên tập của đài truyền hình online Ngôi Sao Mới. Năm nay cũng đã gần 80 tuổi rồi. Thiên phú võ thuật của hắn không cao lắm. 80 tuổi mới đột phá được võ giả cấp 5. Những cũng may mắn đột phá nên hắn mới được tăng thọ nguyên lên 200 tuổi. Vẫn tiếp tục làm việc ở Ngôi Sao Mới. Tính ra thì Lão Nhuận cũng gắn bó với cái đài này đã được 60 năm rồi. Từ khi bởi vì truy tinh mà tiến vào nơi này, sau đó ngốc ở trong này lên tới chức tổng biên tập. Ngôi sao hắn truy thì đã giải nghệ từ lâu, còn hắn thì vẫn miệt mài cống hiến trong này. Đúng vậy, 60 năm gắn bó với công việc, với đài truyền hình này, chứng kiến khoảnh khắc nó tỏa sáng vạn trượng. Rồi sau đó bởi vì một cái sự kiện liền dần dần suy tàn tới bây giờ liền trở thành một cái đài hạng ba. Lay lắt chiếu mấy bộ phim thanh xuân vườn trường để tồn tại giữa muôn vàn đài truyền hình online khác. Lão Nhuận cố gắng lấy lại dòng suy nghĩ, nhìn đoạn trailer mới được gửi tới chỗ của hắn. Một đoạn trailer chỉ dài 1 phút rưỡi mà thôi. Thế nhưng 1 phút rưỡi này liền khiến cho hắn nhìn thấy một thứ mà hắn đã mong ngóng từ lâu. Một cơ hội để chính thức vực dậy. Cuối cùng, hắn bấm lấy điện thoại, ngả lưng ra phía sau chiếc ghế dựa mềm mại, chờ đợi người bên kia đầu dây nhấc máy. Alo, xin chào ngài, tôi là Rai từ Mẫu Đơn Giải Trí. Ngài gọi tới là có gì muốn trao đổi sao? Nếu như ngài muốn hẹn gặp ai liền để lại thông tin và lời nhắn. Rai xoay xoay bút, một bên nói ra lời giới thiệu máy móc. Một bên nhẩm tính sổ sách tháng này, tôi là tổng biên tập của đài truyền hình Ngôi Sao Mới. Không biết tôi có cơ hội được trao đổi một cuộc làm ăn trực tiếp với quý công ty hay không? Lão Nhuận nói, đài truyền hình Ngôi Sao Mới. Rai nhẹ nhàng gõ gõ cán bút lên bàn, sau đó liền ghi chú lại lên giấy thông tin của Lão Nhuận. Sau đó nàng lễ phép cười nói, tôi sẽ thông báo lại với giám đốc phía tôi về yêu cầu của ngài. Chắc chắn phía chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ sớm nhất với ngài. Lão Nhuận cúp máy, sau đó đứng dậy, chắp tay nhìn xuống phía dưới tòa nhà qua khung cửa kính. Hắn, chắc chắn sẽ không để công sức xây dựng suốt 60 năm của mình đổ bể chỉ vì sai lầm của kẻ khác. Ngôi sao mới, sẽ chính tay hắn cứu lại. Chương số 3, 15, V, DCO xong like một cái, comment một cái nè, 3 cách chương.